Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngư Hữu Đạo lập tức kéo câu chuyện trở về. Lão đại, ta hỏi huynh, huynh tiêu trừ mầm họa trên văn điệp rồi, ta làm sao bây giờ? Phong Ấn Thái, đệ cũng quẳng đi rồi, còn mắc mớ gì đến đệ? Lệnh Hồ Thu nhìn hắn ta từ trên xuống dưới một lượt. Lão đại, huynh thành thật nói cho ta biết, chuyện Thiên Ngọc Môn mua chiến mã, có phải người khác đều từ chối, cho nên mới đến lượt huynh đi phải không? Làm sao để biết? Phong Ấn Thái sửng sốt một chút, lần này đến lượt Ngư Hữu Đạo không nhịn được vỗ trán, còn Lệnh Hồ Thu nghiêng mặt nhìn chung quanh cười ha ha. Phong Ấn Thái dường như cảm thấy, nói vậy là do sư môn làm không thỏa đáng, trầm ngâm nói. Thực ra cũng không thể nói là mọi người cùng từ chối đi, chỉ là đều biết việc này khó làm, nhất thời không có ai tỏ thái độ, dù sao cũng phải có người đi làm việc, là do ta chủ động yêu cầu. Ngư Hữu Đạo hít mắt nhỏ giọng nói, Bành Hựu chắc chắn là khuyên huynh suy nghĩ một chút nữa. Phong Ấn Thái lần này thực sự là chấn kinh rồi, chuyện này mà đệ cũng đoán được. Lệnh Hồ Thu muốn nói lại thôi, rồi cùng uyển chuyển nói, kỳ thực, Bành trưởng môn không phái người khác đi. Không muốn huynh nhận cái tội này, nhưng huynh đã chủ động tỏ thái độ, Bành trưởng môn không dễ dàng cưỡng ép những người khác tỏ thái độ, nên mới khuyên huynh. Người không đi, người khác mới bị phái đi. Phong Ấn Thái than thở, ta và trưởng môn đi ra từ cùng một thầy, quan hệ giữa hai ta xem như tốt, sư huynh muốn tốt cho ta. Ta biết. Chính vì vậy, đến lúc quan trọng ta mới chịu đứng ra phân ưu cho sư môn. Phân ưu? Ta đoán Bành Hữu còn muốn đâm huynh hai đao cũng nên. Ngư Hữu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài. Phong Ân Thái, ngươi nói quái gở vậy là có ý gì? Lệnh Hồ Thu vội vã giảng hòa. Lão đại, trừ người tham dự gian lận, không ai biết chuyện động tay động chân trên văn điệp. Ba tấm văn điệp trên tay huynh đã làm đứt đoạn mất manh mối. Huynh đoán họ sẽ hoài nghi ai? Người đầu tiên họ hoài nghi sẽ là Lão Tam. Không nói Hoàng đế sẽ tính sổ với Lão Tam, chỉ bằng việc Lão Tam đánh tên Côn Lâm Thụ kia thành như vậy. Có lẽ sẽ vì hứa hẹn lúc trước mà không gây phiền phức cho Lão Tam. Nhưng lại thêm việc này nữa, chẳng phải để cho Thiên Hòa Giáo dồn Lão Tam vào chỗ chết. Chuyện này... Phong Ân Thái cau mày chần chờ nói. Hiện giờ Lão Tam có thể đi để rời khỏi lãnh thổ nước Tề. Ngư Hữu Đạo mắt trợn trắng nói, lại còn đợi ta đi rồi tiến hành truy sát ta hay sao? Hay huynh đi thương lượng với họ giúp ta một chút? Lệnh Hồ Thu, lão đại, chuyện này cũng vì muốn tốt cho huynh. Bên cạnh Lão Tam không có bao nhiêu người, huynh còn xuất hiện ở chỗ đấu giá. Một khi bị người ta hoài nghi lên đầu Lão Tam, có thể không hoài nghi cả người của Thiên Ngọc Môn như huynh sao? Người ta đã khóa chặt mục tiêu, huynh trừ mùi thì có lợi ích gì? Trong cảnh nội nước Tề, vẫn có thể truy sát Thiên Ngọc Môn của huynh như thường. Ngư Hữu Đạo, huynh cầm văn điệp kia thì có thể dẫn chiến mã ra khỏi biên giới sao? Mang ra khỏi biên giới rồi, nước Tề người ta mà dùng toàn bộ quốc lực để đối phó với huynh. Huynh đi đường bộ cũng không thoát nổi. Người ta tùy tiện đánh tiếng với nước láng giềng. Không nói gì khác, chỉ lấy chiến mã làm điều kiện. Bất cứ lúc nào cũng có thể sai bảo các thế lực mà các huynh đi qua bài trừ các huynh. Lệnh Hồ Thu lại bù một câu, còn về đường biển, chúng ta không cần nói nhảm nữa. Lão đại, người ta nắm trong tay phương hướng của 7 tấm văn điệp khác, còn lại 3 tấm. Nếu họ muốn nhằm vào, huynh cầm cũng chẳng phát huy được tác dụng, còn gây phiền toái cho mình. Cần gì chứ? Hai người ta một câu, ngươi một câu khuyên bảo, khiến cho Phong Ấn Thái loạn mất rầu rĩ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngư Hữu Đạo than thở nói, còn có thể làm sao? Nín vào đừng hé răng. Nếu có người cướp thì nhanh nhẹn vứt cho người ta mau mau vào. Có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Nói chung còn muốn sống tiếp ở nước Tề thì không được đối nghịch với triều đình nước Tề trong việc này. Về chuyện chiến mã, chúng ta nghĩ cách khác. Phong Ân Thái tiếc hận nói, văn điệp xuất cảnh của 3 vạn thớt chiến mã đó lại uổng phí mất 10.000 đồng vàng. Lệnh Hồ Thu chắp tay nói, lão đại, hiện giờ đừng quan tâm chuyện này nữa. Nói không chừng người ta đã bắt đầu triển khai truy sát đệ tử Thiên Ngọc Môn của huynh rồi. Huynh đúng là muốn để người ta giết sạch đây. Phong Ân Thái cả kinh. Việc này không nên chậm trễ, ta đi trước. Ném lại một câu, hắn ta vèo một tiếng bay đi mất. Ai, Lệnh Hồ Thu ôm cánh tay lắc đầu nhìn theo. Chúng ta cũng đi thôi. Ngự Hữu Đạo cũng nhảy lên bay đi. Hai người mau chóng đi đường, rời khỏi Hồ Thiên Kính liền hạ xuống đất, tiếp tục chạy tới Kinh Thành. Nhận ra hướng đi, Lệnh Hồ Thu khó hiểu hỏi. Đệ muốn đi Kinh Thành sao? Gặp phải chuyện như vậy, chúng ta nên tránh né, nhìn tình huống trước thì hơn. Ngự Hữu Đạo, ta uy hiếp Hạo Vân Đồ đã sớm nghi ngờ Hạo Vân Đồ sẽ không bỏ qua cho ta. Tên Côn Lâm Thụ này tuy có phần ngông nghênh, nhưng xưa nay ta và y không có thủ án gì. Lúc trước chưa chắc gì y đã để ta vào mắt. Chắc chắn y sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy ta không dứt. Đặc biệt là lần này, cho nên tất phải có nguyên nhân. Lệnh Hồ Thu lộ vẻ suy tư, cần nhắc một chút hỏi. Đệ nghi Hạo Vân Đồ giở trò quỷ. Ngự Hữu Đạo, không có chứng cứ. Lệnh Hồ Thu kinh nghi nói. Việc này còn cần chứng cứ gì? Nếu đệ nghi gã ta muốn hại đệ, sao còn không né ra, còn chạy tới Kinh Thành làm gì? Ngũ Hữu Đạo, xác nhận một phen, huống hồ lúc này chạy đi chưa chắc đã an toàn bằng đi Kinh Thành. Lệnh Hồ Thu quay đầu nhìn ngó chung quanh, không thấy dấu hiệu bị người theo dõi, hỏi đi Kinh Thành an toàn hơn. Ngũ Hữu Đạo không hề trả lời, hắn còn chưa hiểu rõ nguồn cơn sự việc, sẽ không tiết lộ ra với bất kỳ người nào khác. Đạo lý rất đơn giản, nếu hoàng đế muốn giết hắn, nào có thể dễ dàng thả hắn chạy thoát trước mắt bao người. Vậy hậu chiêu mà hắn để lại Kinh Thành có thể phát huy tác dụng, vì vậy hắn phải nhanh chóng chạy về Kinh Thành một chuyến. Chỉ khi hắn quay về Kinh Thành mới có thể di rời, loại bỏ những lực lượng đang nhằm vào hắn, mới có thể hấp dẫn những sự chú ý tập trung vào hắn về phía Kinh Thành. Một khi xảy ra chuyện bất chắc, Kinh Thành sẽ lập tức đại loạn, mà ngoài thành vừa vặn không có lực lượng nào nhằm vào hắn. Lúc đó hắn mới có cơ hội chạy xa khỏi Kinh Thành. Còn về việc sau này phải đối mặt với truy sát là việc của sau này, cần xem tình huống lại nghĩ biện pháp ứng đối. Ở đây, thực lực không bằng người, thế lực càng không bằng người. Nhiều tình huống lại không biết rõ, vừa mới đến đã từng bước kinh tâm. Đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi lần đưa ra lựa chọn là một lần đang mạo hiểm, giống như đang khiêu vũ trên mũ dao. Không cho phép hắn kéo dài, dò dự không quyết. Đại nội hoàng cung, trong cung điện, trong ánh mắt theo dõi của Hạo Vân Đồ, một phi tử xinh đẹp múc một chén canh từ trong bát lớn ra, hai tay dâng lên, hiền dịu nói: "Bệ hạ, đây là canh mà nô tỳ vừa nấu cho bệ hạ nếm thử xem mùi vị ra sao." Nàng có lòng rồi. Hạo Vân Đồ nhận chén canh nếm mấy ngụm, gật gật đầu bày tỏ mùi vị ngon. Phi tử kia lập tức cười tươi như hoa, đứng một bên đàm luận về canh này. Nói là dùng nguyên liệu gì, mất bao nhiêu thời gian nấu. Tổng quản đại nội Bộ Tầm đi tới, thấy thế liền không tiếp tục tiến lên quấy rối mà chắp tay đứng sang bên. Hạo Vân Đồ quét mắt sang, ông ta hơi cúi người ra hiệu. Uống cạn chén canh, Hạo Vân Đồ đưa chén ra, phi tử xinh đẹp nhận lấy cười nói: "Bệ hạ thích thì uống nhiều thêm chút." "Không cần, quả nhiên còn có công vụ phải xử lý, lui ra đi." Hạo Vân Đồ vô cảm phất phất tay. Nụ cười trên mặt phi tử xinh đẹp cứng lại, có điều vẫn ngoan ngoãn vâng dạ. Sau đó mau chóng thu dọn bát chén, cất về trong hộp thức ăn, xin lùi ra ngoài. Lúc này Bộ Tầm mới đi tới, móc trong tay áo ra một phần mật báo trình lên. Hội đấu giá đã kết thúc, không ngoài dự liệu của bệ hạ, Côn Lâm Thụ quả nhiên khiêu chiến Ngự Hữu Đạo. Hạo Vân Đồ ả một tiếng cười hỏi: "Kết quả làm sao?" Bộ Tầm đáp: "Côn Lâm Thụ bị Ngự Hữu Đạo đánh trọng thương." Hạo Vân Đồ kinh ngạc: "Côn Lâm Thụ không phải là đối thủ của Ngự Hữu Đạo?" Bộ Tầm lắc đầu: "Quả thực không phải là đối thủ của Ngự Hữu Đạo, chỉ vừa đối mặt đã bị đánh trọng thương. Khi đối chiến với Ngự Hữu Đạo hầu như không có lực chống đỡ. Nếu chẳng phải có người của ba phái đứng ra ngăn cản Ngự Hữu Đạo, cái mạng của Côn Lâm Thụ đã không còn. Trước khi tin tức truyền về, Côn Lâm Thụ còn đang phải cấp cứu, quả thực bị thương rất nặng. Có việc không thể dùng đôi lời mà nói rõ được." Hạo Vân Đồ mau chóng mở mật báo, kiểm tra tường tận. Chuyện xảy ra sau hội đấu giá, Côn Lâm Thụ khiêu khích ra sao, Ngự Hữu Đạo nhường nhịn thế nào, sau đó hai người lại ra tay làm sao, cho đến tận khi Côn Lâm Thụ trọng thương được che chở, trong mật báo đều trần thuật rõ ràng. Sau khi xem xong, khép mật báo lại, Hạo Vân Đồ yên lặng suy tư một hồi lâu, cuối cùng mới từ từ nói: "Dưới thanh danh vang dội không có kẻ vô dụng. Quả nhân đúng là vẫn coi thường tên Ngự Hữu Đạo này. lại mở mật báo xem xét kỹ một lượt, y vuốt cằm nói: không động thì thôi, tựa tiềm long ẩn trong ao, động thì như sấm sét, khí tràng bốn phương, coi quần hùng như không, có lý có chứng, thận trọng từng bước, khi cần quyết đoán thì quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng, mà lại co được giãn được, thực là một hảo hán, quả nhiên là một đại trượng phu. Trong mắt người như y, kẻ bị khuất nhục cũng không trở ngại việc đánh giá cuối cùng đối với kẻ đó của y. Dưới cái nhìn của y, cõi đời này làm gì có ai không bị sỉ nhục, ngay cả bản thân y cũng không ngoại lệ. Theo y, kẻ mà gặp chuyện gì cũng cứng đối cứng mới là ngu xuẩn. Cách xem người của y quả thực có góc độ riêng. Bộ Tầm cười cười hỏi: kế tiếp bệ hạ định dự định làm gì với Ngư Hữu Đạo này? Hạ Vân Đồ ném mật báo xuống đứng dậy, đi ra phía sau bàn làm việc, đến trước một bản đồ lớn được treo trên tường, tới gần lãnh thổ Lước Yến. Ngón tay y lần tìm Châu Nam, cuối cùng chỉ vào vị trí quận Thanh Sơn hỏi: Bộ Tầm, anh nói xem, vì sao hắn lại tới nước Tề chúng ta? Bộ Tầm tới cạnh y nói: tu sĩ tới đây đại khái đều vì chiến mã trong lãnh thổ của bệ hạ, mà chỗ dựa lớn nhất của quận Vương Đông Bình, Thương Triều Tông, là Thiên Ngọc Môn cũng cử người tới. Năm gần đây, Thương Triều Tông kinh doanh hai quận ở đó rất sinh động, đoán chừng có chút tài lực. Thế nhưng cầu sinh trong kẽ hở, chỉ có tài lực còn chưa đủ, thiếu vũ lực chính là tảng mỡ dày trên thớt gỗ, cho nên phát triển vũ lực hẳn là chuyện lửa xém lông mày. Chắc hẳn Ngư Hữu Đạo cũng vì chiến mã mới đến. Hạo Vân Đồ phóng tầm mắt toàn bộ lãnh thổ nước Yến. Nếu Thương Kiến Bá vẫn còn, không biết anh Dương Vũ Liệt Vệ của ông ta lợi hại hay Kiều Kỵ Quân của quả nhân lợi hại hơn? Bộ Tầm: tất nhiên là bệ hạ càng hơn một bậc. Hạo Vân Đồ cười tà với ông ta tự diễu nói: nịnh hót hết mức, song phương chưa từng giao chiến, sao khanh biết quân đội của quả nhân lợi hại hơn? Bộ Tầm lắc đầu: lão nô không nịnh hót mà nói thực sự. Hạo Vân Đồ à một tiếng tỏ vẻ rất thích thú. Sự thực ở đâu? Nếu không nói ra được một hai nguyên nhân mà người trong mắt quả nhân không cho phép đều là nũ chỉ biết a dua nịnh hót, nhất định phải phạt người thật nặng. Bộ Tầm trước tiên cúi người thật thấp bái một cái, sau đó đứng thẳng dậy từ tốn nói: lý do rất đơn giản, Hồ Diên Vô Hận không phải Thương Kiến Bá, bệ hạ càng không phải Yến Hoàng Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng không có lòng độ lượng khoan dung, không tha cho Thương Kiến Bá cản trở khắp nơi, chủ soái bị quản chế, anh Dương Vũ Liệt Vệ làm sao còn chinh chiến, lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cản địch trong biên giới quốc gia, không có khả năng xuất kích sang nước khác. Thương Kiến Bá chết rồi, Thương Kiến Hùng càng một tay làm tan rã cả quân đội anh Dương Vũ Liệt Vệ uy trấn thiên hạ. Thêm nữa, nước Yến nội ưu ngoại hoạn, mưa gió bấp bênh, cả quốc thổ bị địch quốc luân phiên tranh cướp, nếu Thương Kiến Bá vẫn còn, Hàn Quốc Yên dám xâm phạm nước Yến. Nhưng bệ hạ thì khác, bệ hạ hùng tài đại lược, từ khi bệ hạ kế vị đến nay chăm lo việc nước, quốc lực nước Tề dần dần hưng thịnh, những môn phái cản trở nước Tề cũng bị bệ hạ cân bằng sai khiến. Trái lại, Thương Kiến Hùng có được năng lực này, bằng không làm sao đến mức khiến cho nước Yến trở thành như ngày nay. Hai nước giao chiến nói cho cùng là do quốc lực, cho dù anh Dương Vũ Liệt Vệ có mạnh hơn Kiều Kỵ Quân thì đã sao, quốc lực nước Yến không bằng nước Tề, nội bộ bộc phát loạn tượng, đối đầu với quân đội của bệ hạ chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Đương nhiên bệ hạ cao hơn một bậc. Hạo Vân Đồ chỉ ông ta cười ha ha nói: tên xảo quyệt nhà ngươi, quả nhân bảo ngươi đánh giá hai nhánh quân, ngươi lại nhìn trái nhìn phải thành ra so quốc lực của hai nước. Tuy nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt y xuất ra từ nội tâm. Bộ Tầm hạ thấp người nói: là lão nô ngu dốt. Ánh mắt Hạo Vân Đồ rơi vào quận Thanh Sơn. Hồ phụ không sinh khuyển tử, không thể không thừa nhận Thương Kiến Bá đúng là sinh được đứa con trai tốt, giờ xem ra đúng là ra dáng. Chỉ là với tình hình nước Yến hiện nay e là không chịu được quá lâu. Chiếu theo tình huống này, nếu còn không thay đổi, sợ rằng không chống đỡ được quá 10 năm. Ánh mắt Bộ Tầm cũng hướng về bản đồ. Một khi cơ hội đến, nước Hàn, nước Triệu, nước Tống tất nhiên sẽ cùng tấn công. Phần cường cắt đất, dẫm vào vết xe đổ của nước Tần. Ánh mắt Hạo Vân Đồ nhìn xa hơn về phía khác, chăm chú nhìn vào quốc gia này, làm y nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận. Nước Tần hung hăng, cực kỳ hiếu chiến, nhiều lần có lòng xâm phạm ta. Hai nước Tề, Vệ hợp tác mới có thể kiềm chế được nước Tần. Một khi nước Yến đại loạn, nước Tề ta lại không có lực tiến vào phía đông, lẽ nào trơ mắt nhìn các nước phương đông lớn mạnh hay sao? Một khi lớn mạnh, nước Tề ta chắc chắn sẽ phải thụ địch hai mặt. Bộ Tâm không biết ý nhắc đến chuyện này là có ý gì, bèn hỏi dò. Ý của bệ hạ là... Hạ Vân Đồ chắp tay trước bản đồ suy tư. Ngư Hữu Đạo, người này còn nhỏ tuổi đã có lòng dạ rộng rãi, lại có năng lực như thế. Nếu có thể vượt tầng tầng quan ải, tương lai tất là một nhân vật lớn. Người như vậy, một khi kết cừu sâu hơn, lại trừ không xong mà để hắn chạy thoát, tất sẽ thành hậu hoạn. Phóng tầm mắt nhìn lâu dài, quả nhân muốn lấy lòng hắn. Không phải hắn muốn chiến mã sao? Quả nhân cho hắn. Bộ Tầm nhìn bản đồ một chút, chần chờ nói. Coi như hắn có thể mang chiến mã về, chỉ là Thương Triều Tông khó có thể cứu vãn xu hướng suy tàn của nước Yến. Hạ Vân Đồ dừng bước trước bản đồ nước Yến, nhìn chằm chằm vào bản đồ chậm rãi nói. Coi như nước Yến có sụp đổ, Thương Triều Tông vẫn khác với các chư hầu khác của nước Yến. Chư hầu khác có thể quy thuận phe mạnh để đổi lấy vinh hoa phú quý, còn Thương Triều Tông, hắn ta nắm binh quyền của hoàng thất nước Yến, lại là con trai của Thương Kiến Bá, lại có lòng tiến thủ, có thể nói là một chút hy vọng cuối cùng của Thương Thị. Nếu hắn ta thất bại, Thương Thị sẽ gặp nguy hiểm diệt tộc, các nước sẽ không có khả năng để cho Thương Thị quật khởi trở lại. Nếu hắn ta mạnh mẽ, các nước còn có phần e ngại, sợ Thương Triều Tông điên cuồng trả thù, nhất thời không dám trắng trợn tàn sát người của Thương Thị. Vì lẽ đó, vì tình vì lý, Thương Triều Tông cũng không thể trơ mắt nhìn nước Yến bị diệt như vậy. Nước Yến diệt vong, nếu có kẻ từ chiến đến cùng, tất nhiên chính là Thương Triều Tông, chí ít sẽ không dễ dàng quy thuận đầu hàng. Nếu nước Tề ta không có lực tiến về phía đông, cho dù đại thế nước Yến khó có thể cứu vãn, cũng không thể để các nước phía đông quá mức thuận lợi. Nhưng quả nhân lại lo lắng Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng đối ngoại không được, đối nội lại không phải kẻ biết nương tay. Nếu Thương Triều Tông lớn mạnh, Thương Kiến Hùng có thể nhẫn lại không ra tay với Thương Triều Tông hay sao? Như vậy sẽ sớm gây ra đại loạn cho nước Yến, không phải điều mà hiện nay quả nhân hy vọng nhìn thấy. Bộ Tầm hiểu rõ ý của y, muốn ủng hộ Thương Triều Tông, nhưng nếu làm quá lộ liễu lại sợ Thương Kiến Hùng phản công, cho nên muốn ra tay từ Ngư Hữu Đạo. Khanh cảm thấy lời nói của Ngư Hữu Đạo có trọng lượng ở chỗ Thương Triều Tông không? Hạo Vân Đồ bỗng hỏi. Bộ Tầm nhanh chóng kịp dòng suy nghĩ của y, cân nhắc một thoáng rồi trả lời. Từ tin tức mà thám tử bên quận Thanh Sơn truyền về, bây giờ Ngư Hữu Đạo gần như ẩn cư bên quận Thanh Sơn, rất ít qua lại với Thương Triều Tông. Có chuyện có thể xác định, từ các dấu hiệu mà suy, Ngư Hữu Đạo hầu như không nhúng tay vào chuyện quân sự của hai quận nơi đó. Nhìn bề ngoài, Ngư Hữu Đạo dường như không có ảnh hưởng gì đối với Thương Triều Tông, nhưng người đoán không thể tiếp cận với sự việc ở nơi ẩn cư, thế nên cũng khó có thể thăm dò. Có vài điều đáng để suy ngẫm. Thương Triều Tông và em gái là Thương Thục Thanh có quan hệ rất tốt. Thương Thục Thanh có sức ảnh hưởng nhất định đối với ca ca Thương Triều Tông là điều đã được công nhận. Mà Thương Thục Thanh đã chọn đến ở nơi ẩn cư của Ngư Hữu Đạo. Căn cứ theo phân tích của giáo sự đài, tài lộ lớn nhất hiện nay của Thiên Ngọc Môn là sản xuất rượu, chính bắt nguồn từ nơi ẩn cư của Ngư Hữu Đạo. Điều kỳ lạ là, căn cứ vào các dấu hiệu, thành viên tham gia sản xuất rượu dường như không có đệ tử của Thiên Ngọc Môn. Thử hỏi, tài lộ to lớn của Thiên Ngọc Môn làm sao lại có thể không tự mình nắm giữ? Giáo sự đài nghi ngờ việc sản xuất rượu do ba phái hoặc bản thân Ngư Hữu Đạo khống chế, hoặc là đôi bên cùng khống chế. Còn nữa, chính là Châu Kim đã liên minh với Thương Triều Tông. Chuyện liên minh xảy ra sau khi Ngư Hữu Đạo xuất hiện ở Châu Kim và giết chết sứ thần nước Yến. Ngư Hữu Đạo giết sứ thần nhưng có thể thoát thân khỏi sự khống chế của Châu Kim. Thử hỏi, nếu không phải Châu Kim đã có ý định thả, liệu Ngư Hữu Đạo có thể thoát thân khỏi Châu Kim? Như vậy trong chuyện Châu Kim kết minh với Thương Triều Tông, Ngư Hữu Đạo tham gia vào đó đã mang đến tác dụng gì? Đó là chuyện đáng để suy ngẫm. Lại quay về chuyện trước mắt, Thiên Ngọc Môn đã một năm trước tới nước Tề để xử lý chuyện chiến mã của Thương Triều Tông. Giáo sự đài đã sớm nắm bắt. Dưới sự can thiệp của giáo sự đài, Thiên Ngọc Môn nhiều lần thất bại. Sau khi phụ thuộc vào Thương Triều Tông, Lưu Tiên Tông, Thanh Tú Sơn và Phù Vân Tông đã tăng người tới đây trợ giúp Thiên Ngọc Môn. Hiện Thương Triều Tông lại phái ra Ngư Hữu Đạo. Theo lý mà nói, Ngưu Hữu Đạo gặp phải quá nhiều chuyện, không thích hợp lộ diện công khai. Từ việc hắn đánh với Trác Siêu trên đường là có thể thấy được. Nhưng hắn vẫn đến, cho nên có thể thấy được sự coi trọng của Thương Triều Tông đối với hắn, là tín nhiệm vào năng lực của hắn. Từ trường hợp này mà xét, Ngưu Hữu Đạo hẳn là có sức ảnh hưởng nhất định đối với Thương Triều Tông. Thân là tổng quản đại nội ẩn sâu trong hoàng cung, nhưng lại có thể đàm luận mọi sự cách xa vạn dặm như chuyện trong nhà. Không phải là bản thân ông ta lợi hại bao nhiêu, mà là vì giáo sự đài phụ trách phương diện tình báo của nước Tề, chính là do ông ta quản lý. Vị tổng quản đại nội này chính là trưởng lệnh của giáo sự đài. Gần đây hoàng đế rất quan tâm đến Ngưu Hữu Đạo, ông ta tự nhiên sẽ mau chóng điều tra tình huống liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, chuẩn bị hoàng đế hỏi tới bất cứ lúc nào. Rất hiển nhiên, chuẩn bị sớm không bao giờ sai, luôn có đất dụng võ. Hạo Vân Đồ khẽ vuốt cằm, từ từ nói: nếu hắn có lực ảnh hưởng đối với Thương Triều Tông, vậy thì liên lạc với hắn một lần. Thương Triều Tông giã tâm bừng bừng, hai quận không thể thỏa mãn được y, sớm muộn gì cũng muốn mở rộng bờ cõi. Hiện tại quả nhân không hy vọng nước Yến đại loạn, tìm người trung lập có thể nói chuyện bên phía Thương Kiến Hùng, tiếp xúc với Ngưu Hữu Đạo một chút, giúp Thương Kiến Hùng và Thương Kiến Bá hòa hoãn quan hệ. Bộ Tầm hỏi: sứ thần nước Tề trú ở nước Yến thì phải làm sao? Hạo Vân Đồ: Khanh cảm thấy sứ thần nước Yến sẽ tùy tiện cho chúng ta sắp xếp theo ý của chúng ta hay sao? Bộ Tầm khom mình hỏi: bệ hạ đã chọn được người vừa ý? Hạo Vân Đồ hỏi ngược lại: người cảm thấy phu nhân Thương Tuyết của Hồng Nhi được chăng? Y đang nói tới vợ của con trai thứ Hạo Hồng của y. Thương Tuyết không chỉ là vợ của Hạo Hồng mà còn là con trai của Thương Kiến Hùng. Những năm trước đây, khi nước Yến và nước Hàn đang giao chiến, bị tình thế ép buộc, Thương Kiến Hùng gả một người con của ông ta cho con trai của Hạo Vân Đồ để kết giao, đổi lấy sự ủng hộ của nước Tề. Bây giờ nàng đó đã sinh cho Hạo Vân Đồ một cháu trai và một cháu gái. Bộ Tầm lập tức hiểu rõ dụng ý của y. Thương Kiến Hùng gả con gái tới nước Tề chính là muốn con gái tận chút sức lực cho nước Yến. Hiện nay Thương Tuyết còn cần nhà mẹ đẻ chống đỡ mới có chỗ đặt chân, vậy chính là lúc cần Thương Kiến Hùng. Mặt khác, Thương Tuyết khá có lực ảnh hưởng đối với Thương Kiến Hùng, bệ hạ lại đang thì tráng niên, vị trí hoàng chữ nước Tề chưa lập, bệ hạ vừa lên tiếng, Thương Tuyết làm sao không nỗ lực. Không vì ai khác, dù cho chỉ vì bản thân nàng ta và con cái tương lai, Thương Tuyết tất nhiên phải tận lực. Chỉ e Thương Kiến Hùng cũng hy vọng con gái có thể trở thành phu nhân của hoàng chữ, như vậy càng có lực ảnh hưởng của nước Tề, giúp ích cho nước Yến. Bộ Tầm khẽ mỉm cười: bệ hạ sáng suốt, lão nô đi thăm dò ý của Ngưu Hữu Đạo trước, nếu thích hợp lão nô lại tìm nhị hoàng tử để thương lượng việc này. Hạo Vân Đồ ừm một tiếng, ánh mắt lại rời đến bắc bộ của nước Yến, chăm chú nhìn châu Bắc hỏi: tra ra được lý lịch của người giúp châu Bắc lấy được đám chiến mã kia chưa? Bộ Tầm nói: trong Bạch Vân Gian đề phòng rất nghiêm, không cách nào tiến vào tìm kiếm. Có điều căn cứ vào các dấu hiệu, giáo sự đài nghi ngờ có quan hệ với Hiểu Nguyệt Các. Hạo Vân Đồ chậm rãi quay đầu lại hỏi: Hiểu Nguyệt Các? Bộ Tầm: phải, có người của Hiểu Nguyệt Các tiến vào Bạch Vân Gian, chỉ vậy thôi, không có chứng cứ nào khác. Căn cứ theo phong cách hành sự nhất quán của Hiểu Nguyệt Các, Bạch Vân Gian rất tương xứng. Giáo sự đài phán đoán Bạch Vân Gian này vô cùng có khả năng là một cứ điểm bí mật của Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các làm việc quỷ dị, bí mật, ý thức phòng bị rất mạnh. Giáo sự đài không dám đánh rắn động cỏ, cho nên vẫn không tìm được cơ hội thâm nhập tìm hiểu, tạm thời chỉ nắm bắt được nhiêu đây. Tuy Hiểu Nguyệt Các bí ẩn, nhưng mạng lưới tình báo của nước Tề cũng không phải củ cải trắng. Huống chi ở trên địa bàn nước Tề, người của Hiểu Nguyệt Các hoạt động trước mặt mạng lưới tình báo mạnh mẽ nhất của nước Tề mà không bại lộ bất kỳ một ai là không thể. Tiếp xúc với Bạch Vân Gian ngay trước mắt nhân viên của giáo sự đài, tất nhiên là bị phát hiện. Cùng đạo lý, chiến mã và vật tư chiến lược của nước Tề tất nhiên được Hạo Vân Đồ khống chế rất nghiêm khắc. Phàm là trại ngựa lớn một chút, hầu như đều có nhân viên bí mật của giáo sự đài buôn bán lượng lớn chiến mã, không thể thoát khỏi con mắt của giáo sự đài. Còn về việc nên chặn ai, không chặn ai, đều do Hạo Vân Đồ tính toán. Chỉ dựa vào việc này, y đã có thể cân bằng các thế lực tu hành trong lãnh thổ. Bạch Vân Gian cho rằng mình ngầm kiếm được chiến mã là bí ẩn, không biết rằng đã sớm bị giáo sự đài phát hiện. đã ẩn trong tối quan sát từ lâu. Khi Tô Chiếu rời nước Tề tới Bắc Châu, tiếp xúc với Thiệu gia cũng đã rơi vào tầm mắt của giáo sự đài. Lực quản chế của một quốc gia hoàn toàn không phải thứ mà một món môn phái tu hành bình thường có thể sánh được. Về mặt này, Ngư Hữu Đạo đã được lĩnh giáo từ lâu. Hạo Vân Đồ một trận cười gằn. Những năm gần đây, Lão Ngũ giả điên giả dại rất tốt, lại ngầm cấu kết với người của Hiểu Nguyệt Các. Lão Ngũ à, Lão Ngũ, người tốt nhất phải tự trọng, bằng không đừng oán người làm ca ca như ta. Người được y gọi là Lão Ngũ chính là Hạo Vân Thắng, tại Vương Tây Viện của nước Tề. Cổ Tầm hơi cúi đầu, ông ta không dễ xen mồm vào chuyện này, chỉ nhắc nhở. Xem động thái và những hành động liên tiếp gần đây của những người kia, cho rằng chiến mã đã sắp xuất cảnh, có cần chặn lại hay không? Hạo Vân Đồ dương mắt nhìn chằm chằm bản đồ, lạnh lùng nói. Chiến mã, quả nhiên có, không cần để ý tới chuyện đó, giả vờ không biết, cho đi. Thiệu gia Bắc Châu bừng bừng dã tâm, sẽ không thần phục Yến, Hàn. Thực lực bên đó mạnh hơn Thương Triều Tông, lực kiềm chế cũng sẽ lớn hơn Thương Triều Tông. Y còn ước gì Yến, Hàn, Tống, Triệu nhiều thêm mấy thế lực giống như Thiệu gia trong lãnh thổ kia. Bạch Vân Gian, trong đình, Tần Miên vung vung tay đối với người từ về từ Hồ Thiên Kính mà bẩm báo quá trình. Người lui xuống trước đi. Vâng, người kia chắp tay với Tô Chiếu đang ngồi tĩnh tọa trong đình sau đó rời đi. Tần Miên xoay người nhìn lại, nhìn Tô Chiếu nói. Người hữu đạo này vẫn có chút thực lực, không ngờ Côn Lâm Thụ vừa đối mặt với hắn đã không chịu nổi. Cũng không biết Thiên Hỏa Giáo có thể kiếm hắn gây sự không. Tô Chiếu khẽ thở dài. Thiên Hỏa Giáo là môn phái có máu mặt, tạm thời hẳn là không thể gây sự với hắn. Xem ra lần này lại để Ngư Hữu Đạo thoát được một kiếp. Tên này gặp nạn nhiều lần vẫn có thể thoát thân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, quả nhiên là khó chơi. Tần Miên, chuyện này bên Châu Bắc quan trọng, không thể xảy ra chuyện bất ngờ. Ông chủ, theo ta thấy, tạm thời không nên có động tác gì với Ngư Hữu Đạo thì hơn. Người này quả thực khó đối phó, rất dễ sinh ra rắc rối. Tô Chiếu yên lặng gật đầu. Lúc trước nàng ta cảm giác mình có thể bóp chết Ngư Hữu Đạo bất cứ lúc nào, hiện tại phát hiện lại không thể làm gì được Ngư Hữu Đạo. Tâm tình có phần ủ rũ. Đầu đường, Ngư Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu nhìn chung quanh hẻm, đã không thấy những kẻ lộn xộn hay quen quần ở đây đâu nữa. Hai người nhìn nhau tiến vào ngõ nhỏ, trở lại trạch viện gõ cửa. Khổng Tụ mở cửa thấy là bọn họ, lập tức cho hai người vào rồi hỏi tình huống. Lệnh Hồ Thu ra hiệu để nói sau. Ngư Hữu Đạo không về phòng mình mà tới phòng của Phong Âm Thái lúc trước. Lệnh Hồ Thu theo cùng vào, thấy chung quanh tường trồng chất bùn đất thì sừng sốt. Phong Âm Thái đào xong bên này, gã còn chưa tới đây. Tuy rằng ở cùng một trạch viện nhưng lại không hề hay biết Phong Âm Thái làm công trình lớn như vậy từ lúc nào. Phong Phất tới gần, nhỏ giọng nói. Lối vào đường ngầm ở dưới giếng. Ngư Hữu Đạo và Lệnh Hồ Thu đi rồi, nàng và Hồng Tụ dò xét quanh trạch viện, đã phát hiện sự dị thường của nơi này nên phải kiểm tra một phen. Lệnh Hồ Thu bước nhanh đến miệng giếng nhìn xem, quả nhiên phát hiện miệng lối vào, sau đó quay lại hỏi Ngư Hữu Đạo đang đứng dưới mái hiên. Phong Ân Thái đúng là đào đường ngầm chuẩn bị bỏ chạy từ trước. Đúng, Ngư Hữu Đạo quả loa đáp, sau đó để Hồng Tụ, Hồng Phất nghiêm túc để ý động tĩnh bên ngoài, nếu có điều khác thường lập tức cảnh báo. Thấy hắn không muốn nói, Lệnh Hồ Thu cũng không nói. Hai người ngồi dưới mái hiên uống trà. Lão đệ, trở về bên này, tiếp theo đệ chuẩn bị làm thế nào? Chờ. Có việc liền chạy, không có việc thì nói sau. Chuyện trò vài câu, Lệnh Hồ Thu nói. Lão đệ, ta thấy tình huống đệ giao đấu với Côn Lâm Thụ, hình như công pháp tu luyện của đệ không giống công pháp Thượng Thanh Tông. Ngư Hữu Đạo hỏi ngược lại. Vậy huynh thấy giống công pháp nhà nào? Lệnh Hồ Thu, ta làm sao biết? Chẳng phải đệ nói Đồng Quách Hạo Nhiên chưa truyền công pháp cho đệ sao? Có phải trước khi Đồng Quách Hạo Nhiên Lâm Trung đã truyền? Ngư Hữu Đạo, người cũng đã chết, ở đâu ra thời gian truyền thụ công pháp cho ta? Lệnh Hồ Thu, vậy công pháp của đệ từ đâu ra? Ngư Hữu Đạo, tự nhiên là người khác cho. Người khác cho? Lệnh Hồ Thu không tin. Thực ra gã rất muốn hỏi trước khi Đồng Quách Hạo Nhiên Lâm Trung có nói hoặc cho người cái gì không, nhưng gã biết Ngư Hữu Đạo không ngốc, không dám trực tiếp hỏi vấn đề này, sợ làm Ngư Hữu Đạo hoài nghi, chỉ có thể hỏi thử. Ai cho? Ngư Hữu Đạo nâng chén trà chậm rãi lắc đầu. Không biết. Lệnh Hồ Thu trợn mắt. Nói bừa, đệ lại không biết người cho mình công pháp là ai sao? Ngưu Hữu Đạo nhún nhún vai. Ta biết, con nói ra huynh cũng không tin. Việc này nói đến chính ta cũng thấy mơ hồ. Đột nhiên từ đâu nhảy ra một người, chẳng nói mình là ai, chuyển cho ta một bộ công pháp tu hành, xong liền bỏ đi. Ta hỏi người đó là người ở đâu, y cũng không nói. Cứ vậy đi luôn, ta còn muốn biết y là ai đây. Lệnh Hồ Thu nghi ngờ nói. Gặp ở đâu? Ngưu Hữu Đạo. Thượng Thanh Tông, không lâu ngay sau khi ta bị giam trong Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông? Lệnh Hồ Thu kinh ngạc. Người của Thượng Thanh Tông mà người không quen biết? Ngưu Hữu Đạo suy tư. Chắc không phải người của Thượng Thanh Tông, đặc điểm của y khá rõ ràng. Nếu như là người của Thượng Thanh Tông, ta đã gặp thì chắc chắn sẽ nhận ra. Lúc đó ta bị giam lỏng ở nơi Đồng Quách Hạo Nhiên tĩnh tu lúc còn sống. Tên là Đào Hoa Nguyên, người kia xuất hiện vào buổi tối. Đột nhiên hiện ra ở Đào Hoa Nguyên, còn bảo ta không được hé răng. Lệnh Hồ Thu bỗng cảm thấy phấn chấn, ta tin lời này quá nửa, vội hỏi. Nếu điểm đặc biệt rất rõ ràng thì không ngại nói ta nghe chút, ta cũng coi như từng trải rất nhiều người trong giới tu hành. Nói ta nghe xem, không chừng ta có thể gặp cũng nên. Vừa vặn có thể giải thích cho đệ. Ngưu Hữu Đạo liếc gã tỏ vẻ, ta không cần phải nói cho huynh. Lệnh Hồ Thu lại nói, lẽ nào đệ không muốn biết người đó là ai? Nghe gã vừa nói như thế, Ngưu Hữu Đạo nâng chén trà, tựa như rơi vào hồi ức, chậm rãi kể. Lúc đó là buổi tối, trời tối đen. Thực ra ta cũng không thấy rõ tướng mạo của y, chỉ dựa vào chút ánh trăng mới thấy được chút đường nét. Đó là một người đàn ông, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, râu tóc mọc lùm xùm. Người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, dọa ta sợ hết hồn. Y bảo ta cấm khẩu trước, nếu huynh muốn hỏi trông y như thế nào, lúc đó ta cũng chỉ thấy được như vậy. Lệnh Hồ Thu nhíu chặt lông mày thì thầm. Người đàn ông lôi thôi lếch thếch, râu tóc lùm xùm. Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của gã, bê trà nhấp một ngụm, thầm nghĩ. Người này đương nhiên không tồn tại, chỉ là hắn không dễ dàng nói về thứ mà Đồng Quách Hạo Nhiên đã ủy thác trước khi lâm chung. Đồng Quách Hạo Nhiên dùng tính mạng ủy thác cho, chỉ định chỉ có thể giao vào trong tay trưởng môn Đường Mục. Khẳng định không phải việc nhỏ, mình đã không nói cho Thượng Thanh Tông, sao lại phải nói cho gã biết? Còn về cái người hư cấu này, hắn nghe nói Triệu Hùng Ca đại khái chính là dáng vẻ lôi thôi như vậy. Chắc hẳn Triệu Hùng Ca là người không thể gánh vác được. Suy nghĩ mãi, Lệnh Hồ Thu gương mắt lên hỏi. Để cho manh mối quá ít, có thấy đường nét khuôn mặt không? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Trời tối không thấy rõ. Lệnh Hồ Thu. Lúc đó y nói cái gì với đệ? Ngưu Hữu Đạo. Cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi ta có phải đệ tử của Đồng Quách Hạo Nhiên không? Con nói y không có ác ý, bảo ta không cần sợ. Sau đó y đến thắp mấy nén hương cho Đồng Quách Hạo Nhiên, truyền cho ta bộ công pháp, còn dặn ta cố gắng tu luyện. Nói rằng Đồng Quách Hạo Nhiên chỉ còn một đệ tử là ta, dặn ta không nên làm cho Đồng Quách Hạo Nhiên trên trời thất vọng. À, trước khi đi, y có tìm di vật của Đồng Quách Hạo Nhiên mang theo cùng, chỉ vậy thôi. Huynh nói ta làm sao biết y là ai? Mang đi di vật của Đồng Quách Hạo Nhiên? Trong mắt Lệnh Hồ Thu tràn ngập nghi ngờ, vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu bỗng hỏi. Tên công pháp mà y truyền cho đệ là gì? Nói tên ra, ta cũng có thể biết y là ai. Ngưu Hữu Đạo. Không tên, y truyền công pháp cho ta, không có nhắc đến tên. Nếu có tên, ta cũng đã sớm tự mình đi hỏi thăm, còn cần huynh đoán. Lệnh Hồ Thu. Đệ gia nhập Thượng Thanh Tông đến nay cũng không được bao nhiêu năm, đã có tu vi như bây giờ. Xem ra công pháp tu luyện không hề đơn giản. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha. Chuyện này thì huynh đoán sai. Y không chỉ truyền công pháp cho ta, mà còn độ tu vi cho ta chút. Nếu không như vậy, ta nào có tu vi như ngày hôm nay? E rằng ta có đột phá trúc cơ kỳ hay không cũng là vấn đề. Trực tiếp độ tu vi cho đệ. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc, đột nhiên đứng phát dậy, là thất thanh. Đại pháp quán đỉnh của Ma Tông. Ngưu Hữu Đạo vốn chỉ tiện miệng bịa chuyện, ai nghĩ gã lại phản ứng lớn như vậy hỏi. Cái gì mà đại pháp quán đỉnh của Ma Tông? Chính là pháp môn trực tiếp quá độ tu vi đưa cho ngươi. Có thể phát ra cho người khác dùng, cũng có thể hóa giải chân khí, tài hạ dị chủng. Ngoài trừ đại pháp quán đỉnh của Ma Tông, ta không nghĩ ra còn có cái gì. Lệnh Hồ Thu bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay nói. Lão đệ, ta nghĩ ta biết người truyền pháp cho đệ là ai. là Triệu Hùng Ca. Đôi mắt Ngư Hữu Đạo chớp chớp, vừa nãy đã châm ngòi miêu tả dáng vẻ, đối phương còn chưa nghĩ tới Triệu Hùng Ca. Không ngờ mò mẫm một hồi, lại làm đối phương liên tưởng đến Triệu Hùng Ca. Hắn nói không rõ dung mạo Triệu Hùng Ca, đầu tiên là vì không biết dung mạo của Triệu Hùng Ca. Thứ hai là không muốn nói rõ ràng, hắn muốn giữ lại đường lui cho mình. Ngày nào đó Triệu Hùng Ca đối chất thì hắn cũng dễ phủ nhận, bằng không sẽ đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Huynh nói kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ, Triệu Hùng Ca ở Yêu Ma Lĩnh. Ngô Hữu Đạo thử hỏi. Lệnh Ngô Thu vỗ bả vai hắn nói, lão đệ, đệ nghĩ xem, người có thể xông vào Thượng Thanh Tông, tránh né tài mắt Thượng Thanh Tông, đến nơi tù tĩnh còn sống của Đông Quách Hạo Nhiên, hoặc là người quen thuộc đối với Thượng Thanh Tông, hoặc chính là người mà Thượng Thanh Tông cho phép đi. Thượng Thanh Tông vì sao phải cho đi? Tất nhiên là người quen. Sau đó là bởi vì ngươi là đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên nên mới truyền pháp cho ngươi. Còn độ tu vi cho ngươi, tất nhiên phải có quan hệ không ít với Đông Quách Hạo Nhiên. Phải biết rằng, Đông Quách Hạo Nhiên và Triệu Hùng Ca vốn là sư huynh đệ. Mà nghe nói, bây giờ dáng vẻ của Triệu Hùng Ca vừa vặn là lôi thôi lếch thếch. Điều quan trọng nhất là, Triệu Hùng Ca chính là người biết dùng đại pháp quán đỉnh của Ma Tông. Kết hợp các nhân tố, 8-9 phần 10 người này chính là Triệu Hùng Ca của Yêu Ma Lĩnh. Ngư Hữu Đạo kinh ngạc nói, không thể nào, Triệu Hùng Ca đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất. Lệnh Hồ Thu, lẽ nào đệ không nghe nói chuyện Lưu Tiên Tông chạy tới định tiêu diệt Thượng Thanh Tông, kết quả bị Triệu Hùng Ca dọa lui. Ô Thiếu Hoan mất cái tay, chắc đệ đã thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Hồng Ca vẫn chưa hết tình với Thượng Thanh Tông, hoàn toàn có thể đi vào tế bái sư huynh mình. Ngư Hữu Đạo, nếu Triệu Hồng Ca thực sự muốn chăm sóc Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông há có thể bị bức ép đến mức ném lại đất tổ mà phải tha hương. Hơn nữa, ta có hỏi Lưu Tiên Tông, lần đó đi tiêu diệt Thượng Thanh Tông, thực ra người của Lưu Tiên Tông không nhìn thấy Triệu Hồng Ca. Kỳ thực Triệu Hồng Ca chưa hề đứng ra, họ chỉ nhìn thấy một con kim mao hống nên bị dọa sợ mà thôi. Lệnh Hồ Thu xua tay, lời ấy sai rồi. Triệu Hùng Ca là người nào? Một trong các cao thủ hàng đầu thiên hạ. Chỉ một Lưu Tiên Tông nào cần Triệu Hùng Ca phải tự mình đứng ra? Có vật cưỡi của Triệu Hùng Ca đã đủ rồi. Mà Triệu Hùng Ca dù sao cũng bị Thượng Thanh Tông trục xuất, ông ta không ra mặt cũng hiểu được. Lão đệ, không nói chuyện khác, then chốt là pháp quán đỉnh Ma Tông đã truyền công cho ngươi. Đồn rằng năm đó Triệu Hùng Ca và thánh nữ Ma Tông mến nhau, vì hai phe chính tà không cho phép, thánh nữ Ma Tông chết, tu vi Triệu Hùng Ca đột nhiên tăng nhanh như gió, bằng sức một người quét ngang mười mấy môn phái báo thù cho thánh nữ Ma Tông. Ông ta như hóa điên, liên tục tiêu diệt các cao thủ, danh chấn thiên hạ. Lúc đó có người nghi ngờ, nguyên tu vi Triệu Hùng Ca đột nhiên tăng vọt, có thể là do thánh nữ Ma Tông lợi dụng đại pháp quán đỉnh để độ tu vi toàn thân cho ông ta. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ sự thực chính là như vậy. Ngư Hữu Đạo không nói gì, hắn không biết nhiều về chuyện của Triệu Hùng Ca. Hắn từng đọc Thượng Thanh Thập Di Lục, trong đó có không ít chuyện của các tiền bối liên quan tới Thượng Thanh Tông. Nhưng dường như đã xóa đi tin tức liên quan đến Triệu Hùng Ca. Ngay cả đôi ba câu lời cũng không có đề cập đến. Thậm chí ngay cả trong số các đệ tử mà trưởng môn đời trước thủ nhận cũng không có tên Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca quật khởi giống như sao chổi băng ngang trời đêm, óng ánh lóa mắt. Sau khi liên tục đại chiến vàng giành thiên hạ, ông ta lại mau chóng biến mất. Có người nói là ông ta hưởng thọ đầy trăng đã ẩn cư ở Yêu Ma Lĩnh. Giới tu hành hầu như đã không còn tung tích của ông ta, chỉ để lại một đoạn truyền thuyết. Còn về nguồn gốc của truyền thuyết đó, hình như chỉ có người trong cuộc năm đó là rõ ràng. Nhưng chỉ sợ thực lực của Triệu Hùng Ca, dường như cũng không muốn gây phiền toái, không muốn nhắc lại. Đúng rồi, lão đệ, Triệu Hùng Ca bị trục xuất khỏi Thượng Thanh Tông nhiều năm, vì sao phải mang đi di vật của Đông Quách Hạo Nhiên? Ta làm sao biết? Nhị ca, không thể nói lung tung được. Ta lại không nói người kia là Triệu Hùng Ca, là chính huynh đoán mò. Được được được, là ta đoán mò. Cho dù không phải ông ta đi, nhưng vì sao phải mang theo di vật? Lẽ nào trong số di vật ấy có thứ gì quan trọng? Làm gì có thứ nào quan trọng? Sao đại biết không có thứ gì quan trọng? Ta một thân một mình ở Đào Hoa Nguyên, trong di vật của Đông Quách Hạo Nhiên có thứ gì ta lại không biết chắc. Quả nhiên không có gì đặc biệt. Có di vật gì? Không ngại nói ta nghe chút, ta nghiên cứu giúp đệ. Trong mắt Lệnh Hồ Thu có chút khát vọng, thiếu chút nữa là hỏi thẳng trong đó có một cái gương đồng hay không. Nhưng nếu hỏi thẳng như vậy, tất nhiên sẽ khiến Ngư Hữu Đạo nghi ngờ, cho nên gã chỉ có thể quanh co lòng vòng. Gã cũng hoài nghi Ngư Hữu Đạo không biết chiếc gương đồng kia. Nếu có, trước khi Đồng Quách Hạo Nhiên lâm chung, chắc chắn sẽ không truyền cho Ngư Hữu Đạo, khẳng định bảo Ngư Hữu Đạo giao cho Thượng Thanh Tông. Nếu chiếc gương đồng kia thật sự đến tay Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông sẽ không để Ngư Hữu Đạo sống sót rồi đi Thượng Thanh Tông. Khả năng duy nhất là bao gồm cả Thượng Thanh Tông và Ngư Hữu Đạo đều không biết đồ vật đặc biệt đó tồn tại trong số di vật của Đồng Quách Hạo Nhiên. Đương nhiên, cũng còn một khả năng, chính là Đồng Quách Hạo Nhiên căn bản không có vật kia, là do gã cả nghĩ quá. Vì vậy gã muốn xác định, nếu như Triệu Hùng Ca thật sự mang theo một chiếc gương đồng trong số di vật của Đồng Quách Hạo Nhiên, vậy thì rất khả nghi. Gương đồng trong thiên hạ có vô số. Theo gã biết, nếu không biết chuyện trong đó, người ngoài không thể nhìn ra cái gương kia có gì đặc biệt. Triệu Hùng Ca sao phải mang đi một cái gương đồng bình thường như vậy? Nếu thật sự có, vậy thì khẳng định có vấn đề. Ai biết, Ngư Hữu Đạo hớp ngụm trà than thở. Có gì quan trọng hay không ta cũng chẳng quan tâm. Nó cũng chẳng phải của ta. Nếu thật sự có đồ quan trọng mà bị Triệu Hùng Ca lấy đi, ta cũng chẳng có năng lực lấy lại từ trong tay ông ta. Còn nói về nó làm gì? Không nói nữa cũng được, tránh gây phiền toái. Lại nói tới, cái tông phái lụn bại như Thượng Thanh Tông thì có thể có cái gì quan trọng? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.